Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 583, chương phát sáng người. Thiển Dư không cách nào ở trong nước vượt qua Tết Xuân. Nàng trở về chỉ có thể đợi 20 ngày tả hữu. Vì lẽ đó cứ việc bề bộn nhiều việc, nhưng nếu có nhàn rỗi, Trần Tử Nhĩ muốn làm nhất sự tình kỳ thật vẫn là bồi tiếp nàng. Thời gian qua đi nhiều ngày, hắn rốt cục trở lại biệt thự của mình bên trong ở. Đi qua nửa năm bởi vì không được thường tại Trung Hải. Bởi vì có sự ương thanh, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đều nhanh quên mình còn có cái như thế lớn phòng ở đâu. Hắn thậm chí đều sa thải bộ phận trước đó ở đây làm việc người. Trừ quản gia họ Trương, hơn 40 tuổi, không đến 1m7 cái đầu. Trần Tử Nhĩ đồng dạng gọi hắn lão Trương. Nửa năm qua này, hắn đem trong nhà vệ sinh duy trì không sai. Không có bởi vì Trần Tử Nhĩ không tại liền ra cái gì yêu thiêu thân. Trước đó đầu bếp chỉ để lại một cái, bảo mẫu chỉ còn lại có 3 cái. Đối với các nàng đến nói nhìn thấy Trần Tử Nhĩ số trời cũng không nhiều. Hôm nay không biết quát trận gió nào, không chỉ nam chủ nhân, liền nữ chủ nhân đều xuất hiện. Thiển Dư muốn cho Trần Tử Nhĩ nấu cơm, Trần Tử Nhĩ cũng thích khi đó tại đế cảnh Lam Vịnh thời gian. Dứt khoát liền từ lấy nàng, chỉ bằng vào chủ nghệ, nàng căn bản là cùng đầu bếp không so được. Nhưng người có đôi khi ăn không riêng gì đồ ăn, rau xanh xào cây bông cải xanh, cà chua thịt bò lại thêm một bát cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. Nóng hôi hổi cũng là hạnh phúc, nói chuyện phiếm ở giữa, nàng ngược lại là tương đối quan tâm mình Nhuận Linh tỷ tình huống. Nàng hỏi, Nhuận Linh tỷ có phải là còn tại Paris? Lập tức đều muốn qua Tết, nàng vẫn chưa trở lại. Trần Tử Nhĩ vỗ trán một cái, gần nhất sự tình bận bịu, ta đều nhanh muốn quên, nàng cùng Lý Trung Hồng còn tại Paris đâu. Thiển Dư một bộ bị ngươi đánh bại biểu lộ, cái này còn có thể quên, bởi vì ta cũng không nghĩ đến ta tại châu Âu có công việc gì. Thiển Dư bất đắc dĩ nói, nếu như Nhuận Linh tỷ biết mình ra ngoài vạn dặm cố gắng làm việc, lão bản quên mình, nhất định sẽ trái tim băng giá. Nói lên cái này gốc già, Trần Tử Nhĩ chợt nhớ tới Lai trèo lên công viên. Không biết sự tình làm thế nào, lần này hẳn là sẽ thuận lợi. Ta nghĩ ngươi hẳn là tới kịp cùng nàng gặp mặt một lần. Thịnh Thiển Dư hơi nghi hoặc một chút, Trần Tử Nhĩ trong lòng tính nhẩm, sau đó còn nói, thời gian hẳn là đuổi lên, nàng sắp theo Paris trở về rồi. Ngươi bây giờ như thế thích nàng? Trần Tử Nhĩ kỳ quái hỏi. Thiển Dư từ trong phòng bếp mang sang đĩa ngồi tại bàn ăn lên. Tại nước Mỹ ta một người thời điểm, Nhuận Linh tỷ thường xuyên theo giúp ta. Trần Tử Nhĩ nghe trà sát lưng của nàng, không nói gì. Thiển Dư nói, bất quá đây cũng là chính ta lựa chọn. Đầu năm thời điểm còn một mực lo lắng vạn nhất lưu không được học làm sao bây giờ đâu. Vì lẽ đó ngươi có thể chống đỡ ta, kỳ thật ta rất cảm động, đại đa số người bọn hắn không được nhìn như vậy, cái này cũng chứng minh ta Tử Nhĩ là rất đặc biệt. Nàng tới ở trên mặt mổ một ngụm, Thiển Dư mấy ngày này rất hưng phấn, ngay cả lời đều nhiều hơn không ít. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, có người nào nói gì với ngươi cái nhìn? Không phải rồi, nàng cười lắc đầu phủ định. Cái này đại đa số người không phải chúng ta nhận biết vị nào. Nó chính là đại đa số. Ngươi biết, liền loại kia đối với không phù hợp cứng nhắc, thuộc về giới tính ấn tượng bất luận cái gì hành vi. Người chung quanh tựa hồ cũng truyền đạt một loại ý kiến phản đối. Lấy cam đoan ngươi dựa theo xã hội, đại chúng mong đợi bộ dáng đi sống, nhìn đầu nàng đầu là đạo dáng vẻ. Trần Tử Nhĩ hiểu ý cười một tiếng. Thế nào? Ngươi cười cái gì? Ta nói không đúng. Không có. Hắn nói, chính là cảm thấy ngươi đang từ từ lớn lên. tại các vật thời gian cũng trợ giúp ngươi không ít. Bất quá lão Mỹ am hiểu nhất giá trị quan lắc lư. Vừa nói muốn hòa bình thế giới dạng này lớn đến chân trời khẩu hiệu. Một bên lại có thể vì 20 đô la liền lấy đoạt chỉ vào ngươi. Nàng như có điều suy nghĩ gật đầu. Vừa ăn vừa nói, ta cho là ngươi sẽ thích nước Mỹ. Vì cái gì? Bởi vì loại kia tiền tài trí thượng văn hóa bên trong. Phú hào tại nước Mỹ thật có thể qua rất dễ chịu. Trần Tử Nhĩ chậm rãi nhai nuốt lấy. Suy tư một chút, kỳ thật, phú hào ở Trung Quốc cũng thật thoải mái. Thịnh thiền dư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Yến Ninh, Ninh Nhã không có đem Thái Nhất Phong đưa đến chỗ của mình. Mà là mặt khác tìm cái quán cà phê. Hoàn cảnh thanh u, có cảng thức phong vị. Uống ít gì, cầm sát đi, lão thái buông xuống bao ngồi. Ninh tiểu thư không tại Thịnh Thế tập đoàn làm việc à? Ninh Nhã lắc đầu, không tại, ta liền tự mình mở tiểu điếm. Vậy ngươi vừa mới nói muốn trở về ý là? Ninh Nhã nói, muốn giải thích thế nhưng là cái rất dài chuyện xưa, mà lại đại đa số thần bí sự vật phía sau kỳ thật đều là làm cho người thất vọng giải thích. Ta khả năng căn bản không phải Thái Tổng trong ấn tượng cái chủng loại kia nữ nhân. Thái Nhất Phong nghe dây cung mà biết ý, nếu có nan ngôn chi ẩn liền mời xem nhẹ ta lời vừa rồi. Kỳ thật cũng không có gì không thể nói, chỉ bất quá Ninh Nhã không muốn giảng kỹ, bởi vì Trần Tử Nhĩ sẽ nói, vẫn là từ hắn tới nói tốt một chút. Vạn nhất Trần Tử Nhĩ không muốn nói, cái kia nàng hiện tại không nói liền càng là đối với. Vì lẽ đó Ninh Nhã chỉ muốn nói đại khái. Cũng không có gì nan ngôn chi ẩn. Kỳ thật tại 98 năm thời điểm, ta ngay tại trong trường học gặp qua Thái Tổng. Thái Nhất Phong có chút không nghĩ tới. Người nói là 98 năm tại bên trong lớn. Ninh Nhã rất vững tin gật đầu. 98 năm, ta bởi vì làm việc lên sự tình liền đi tìm Trần Tổng. Nói đúng ra, các người ký túc xá bốn người ta đều có ấn tượng. Thời gian cũng thật sự là trêu người. Khi đó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có hôm nay Yến Kinh gặp nhau. Ngươi muốn nói như vậy, ta tựa hồ cũng có ấn tượng. Trần Tử Nhĩ trận kia hội kiến một nữ nhân. Không nghĩ tới chính là ngươi. Ninh Nhã hé miệng cười cười. Nên quen biết người vẫn là sẽ không bỏ qua. Đúng, ngươi mặt khác hai vị bạn cùng phòng. Bọn hắn cũng đều tại Yến Kinh sao? Không, liền một mình ta, còn lại một cái ở nước ngoài du học, một cái tại Trung Hải, chỉ có ta tại Thịnh Thế làm việc. Bưng chén cà phê Ninh Nhã hơi có vẻ ngoài ý muốn. Chỉ có ngươi, chỉ có ta, lấy mình tự mình trải qua nói cho Thái Tổng. Không có cái gì là so tiến vào Thịnh Thế lựa chọn tốt hơn. Ninh Nhã bỗng nhiên xuống cái giọng, khẳng định. Không sợ Thái Tổng cho cười. Ta đã từng muốn đi vào Pudding làm việc. Cầu mấy lần đều không thành công đâu. Thái Nhất Phong không biết những lời này là thật hay giả. Lại cảm thấy Ninh Nhã hẳn là sẽ không nói láo. Dù sao hắn tùy thời có thể cùng Trần Tử Nhĩ giao lưu. Vậy dạng này cũng không biết là cái gì chuyện xưa. Hắn không có gì tốt quan tâm. Thế là vòng qua không nói. Chỉ nói là nói, hai người bọn họ đều có mình ý nghĩ, ta là bởi vì không biết làm cái gì, thế là cùng ở Trần Tử Nhĩ, Ninh Nhã cảm thán thức lắc đầu, cái này kêu là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Thái Tổng, ngươi rất may mắn, tiến vào Thịnh Thế là tốt nhất, Thái Nhất Phong nhỏ nhướng mày, lời này Ninh Nhã nói hai lần. Ninh tiểu thư vì cái gì nhất định tiến vào Thịnh Thế là tốt nhất? Ninh Nhã nói, trên thế giới này có rất nhiều người tự giác sống trong bóng tối. Mê mang lấy không biết phương hướng đi tới, nhưng là có ít người là sẽ phát sáng. Vì lẽ đó gặp được sẽ phát sáng người, liền nhất định phải dựa vào đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.